Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Ha ha. Không có. Giang Bác nhìn đến Lộ Bảo Bảo tin tức, nhất thời trước mắt bày ra. Thực sẽ tập chống đẩy hít đất à? Vậy là tốt rồi. Khóe miệng phác họa lên một tia xấu xa cười cung. Giang Bác a còng Lộ Bảo Bảo nói: Thật một cái máy bay là một cái chống đẩy. Nếu là có người cho ngươi soát 100 cái máy bay, ngươi có thể làm 100 cái chống đẩy sao? Lộ Bảo Bảo cẩn thận xem xét mắt, phát hiện nguyên lai hỏi nàng tập chống đẩy hít đất người là Giang Bác. Lúc trước Giang Bác lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, dáng người nhào bột mì lỗ cũng còn không có nảy nở. Trên mặt đẹp trai đến nổi bong bóng, áo phẩm cũng đồng dạng, xem ra phổ phổ thông thông. Lúc ấy đang ở vào hồ đồ tuổi dậy thì cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn đến Lộ Bảo Bảo dung mạo xinh đẹp, sẽ đánh giả trang, kinh động như gặp thiên nhân. Theo lên lớp 10 thì đối nàng có chút ý nghĩ xấu. Thi đại học sau khi kết thúc, hắn rốt cục lấy dũng khí đi cùng Lộ Bảo Bảo thổ lộ. Kết quả bị Lộ Bảo Bảo cự tuyệt. Đây là Giang Bác duy nhất một lần chủ động đối nữ sinh thổ lộ. Cũng là hắn bắt đầu đối nữ sinh sắc mặt không chút thay đổi một trong những nguyên nhân. Lúc ấy hắn có chút chế trượng nghĩ, lão tử thầm mến ngươi 3 năm, ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho sao. Quá tuyệt tình đi, nữ nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Về sau, bởi vì hắn chính mình trở nên đẹp trai, ánh mắt biến cao, tâm tính cũng biến thành khác biệt. Mặc dù không có chi lúc trước cái loại này suy nghĩ ấu trí, nhưng lúc đó ý nghĩ cũng xác thực đối với hắn về sau tâm thái sinh ra qua nhất định ảnh hưởng. Nếu không, hôm nay Giang Bác cũng không phải là như thế tự hạn chế cùng tiết chế, mà chính là biến thành một cái từ đầu đến đuôi kẻ đồi bại. Cho nên nhiều khi, một kiện xem ra không có ý nghĩa việc nhỏ, bình thường sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, từ đó ảnh hưởng một người cả đời. Từ lần đó cự tuyệt về sau, hai người liền rốt cuộc không có liên lạc qua. Lộ Bảo Bảo cũng không biết Giang Bác đã lớn lên đẹp trai. Bất quá, đối với cái này trước kia người theo đuổi, Lộ Bảo Bảo ấn tượng cũng không tính xấu. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là trở về một chữ. Có thể, chống đẩy nha. Lộ Bảo Bảo là khẳng định sẽ làm. Tuy nhiên không cho rằng trong nhóm sẽ có người cho nàng soát máy bay để cho nàng tập chống đẩy hít đất, nhưng ít ra muốn đem thái độ lộ ra ngoài nha. Dù sao, có tốt nhất, không có cũng không lỗ. Có thể liền tốt. Giang Bác trên mặt nổi lên mỉm cười. Đạt được Lộ Bảo Bảo đáp án, Giang Bác cũng không chậm trễ, thông qua nàng trước đó phát kết nối, tiến vào đấu ngư bình đài, đi vào nàng phòng trực tiếp. Phòng trực tiếp bên trong, 7-8 năm không gặp, Lộ Bảo Bảo vẫn là trước sau như một xinh đẹp. Không, nói đúng ra là so trước kia xinh đẹp hơn. Một đầu nóng nhiễm qua màu nâu mái tóc bị nàng đâm thành đuôi ngựa buộc ở sau ót. Trên thân là một kiện cao cổ áo thun, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt qua thật mỏng phấn lót. Cách ăn mặc cũng không yêu nhiều cũng không ấu trĩ, nhìn lấy nhiều hơn mấy phần thanh thuần cùng già dặn. Không dám mặc thấp ngực đựng, vậy khẳng định cũng là bởi vì than nắm. Bất quá may mắn không có lớn lên lệch ra, không phải vậy lão tử trước kia cho ngươi thổ lộ sự tình liền thành hắc lịch sử a. Giang Bác tự nói thầm lấy, động tác trên tay cũng không chậm, mở ra dưới đáy lễ vật cột, chọn được máy bay, điểm kích đưa tặng, lấy Giang Bác tốc độ tay, 100 cái máy bay, hắn mười mấy giây thì soát xong. Phòng trực tiếp bên trong, bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, còn tại ngáp dài chật cái miệng nhỏ nhắn Lộ Bảo Bảo. Nhìn đến công bình phong phía trên đã nổi lên máy bay đặc hiệu, nhất thời cả người mộng một chút, nàng cho là mình xuất hiện ảo giác, vội vàng dụi dụi con mắt, lại nhìn lúc phát hiện không sai nha. Màu đen cúp đưa ra máy bay X-100. Cái này, Lộ Bảo Bảo cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tình huống như thế nào a? Thật là 100 cái máy bay. Nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy đến trong nhóm phát tin tức. Các ngươi người nào vừa mới cho ta soát 100 cái máy bay? Bởi vì Lộ Bảo Bảo lời này, trong nhóm lại nổ, 100 cái máy bay. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn sao? Ngươi cho rằng ta trong hội ngươi thói quen sao? Nhìn ánh mắt của ta, khinh thường, ngoạn tào. Các ngươi nhanh đi Lộ Bảo Bảo phòng trực tiếp nhìn. Thực sự có người cho nàng soát 100 khung máy bay. Ngoặc kép chấm chấm. Là thật, đây chính là 10.000 khối A. Em gái ngươi, tương đương với lão tử 3 tháng tiền lương không có. Ai vậy đây rốt cuộc là? Trực tiếp nguyên lai như thế kiếm tiền à? Ta đột nhiên có loại xuyên qua nữ trang đi làm dẫn chương trình xúc động. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lộ Bảo Bảo đợi nửa phút, cũng không ai đi ra thừa nhận, đành phải đi lên đi lật xem nói chuyện phiếm ghi chép. Sau cùng suy nghĩ một trận, phát hiện có động cơ, khả năng lớn nhất, giống như chỉ có Giang Bác. Lộ Bảo Bảo nghĩ thầm, gia hỏa này từ khi lần kia ta cự tuyệt hắn về sau, thì lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Hiện tại hắn tốt nghiệp đại học có 3 năm đi, đến cùng làm việc gì? Chẳng lẽ phát tài, tiện tay ném một cái cũng là 10.000 khối. Nhìn cái này tư thế, chẳng lẽ lại là đúng ta còn có chút tưởng niệm. Bây giờ nhìn ta so trước kia xinh đẹp hơn, muốn đuổi theo ta. Càng nghĩ, Lộ Bảo Bảo cảm thấy càng có loại khả năng này. Dù sao, cái này 10.000 khối cũng không phải ai cũng có thể soát. Nhìn xem trong nhóm các bạn học, nguyên một đám trong miệng hô hào đường đại mỹ nữ, muốn cùng nàng yêu đương. Nhưng trên thực tế, những người này cũng chỉ có trong đầu tưởng tượng, căn bản sẽ không biến thành hành động. Mà Giang Bác không giống nhau nha. Hắn từng có tiền lệ, trước kia là cho Lộ Bảo Bảo thổ lộ qua. Nếu như hắn hiện tại không có bạn gái, lại nhìn đến Lộ Bảo Bảo dung mạo xinh đẹp, chưa chừng sẽ còn phát lên đánh mèo tâm địa. Lúc này, Lộ Bảo Bảo vội vàng nói chuyện riêng Giang Bác. Bạn học cũ, ta phòng trực tiếp hoàng đế lão đại là ngươi sao? Đúng, thế nào? Giang Bác trả lời, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Hắn còn đang chờ Lộ Bảo Bảo tập chống đẩy hít đất đâu. Kết quả cô nàng này nửa ngày không động tác, đần độn ngồi tại camera trước chơi điện thoại di động. Làm gì đâu, ngươi, nhìn đến Giang Bác tin tức, Lộ Bảo Bảo hô hấp siết chặt, không quan tâm rụt rè không căng thẳng, tranh thủ thời gian đánh chữ mở liếm, ngươi thật là màu đen cúp, hoa tác, nguyên lai ngươi đều biến thành lão đại, cảm giác não tử có chút mộng a, cái này nhoáng một cái chúng ta đều có 7-8 năm không gặp đi, rất nhớ ngươi nha, lại nói. Ngươi gần nhất đang làm gì? Khẳng định là phát đạt bay lên đi. Ta nhìn ngươi hạng này đều có cấp 75. Chỉ sợ soát 8-90 vạn a. Giang Bác thấy được nàng liên tiếp tin tức, có chút im lặng. Ngươi nói lời vô ích gì đâu. 100 cái trống đẩy đến cùng có làm hay không rồi? Lộ Bảo Bảo, ngoặc kép chấm hỏi. Lộ Bảo Bảo một mặt mộng bức, lại nói đại ca, ta nhiệt tình như vậy cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi lại còn nói ta là nói nhảm. Tốt cây dâu tâm a, ngươi không phải tình cũ lại đốt, ngấp nghé sắc đẹp của ta, muốn truy cầu ta a. Có thể ngươi vì cái gì không có chút nào quan tâm cảm thụ của ta, còn muốn ta làm 100 cái trống đẩy. 100 cái a, ngươi sao có thể dạng này a, ngươi bộ dáng này là đuổi không đến ta. Lộ Bảo Bảo mặc dù sẽ tập chống đẩy hít đất, nhưng 100 cái chống đẩy đối nàng như thế một cái bình thường thích ngồi trước máy vi tính, không thường thường rèn luyện nữ sinh tới nói, quả thực có hơi nhiều. Nàng cảm thấy như chính mình như thế mềm mại nên nữ sinh, làm còn về sau, tay đại khái đều không thuộc về mình a. Trước đó NB thổi lớn, 100 cái trống đẩy quá khó khăn. Lộ Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ khổ, cắn môi vội vàng đánh chữ nói. Bạn học cũ, 100 cái trống đẩy hơi nhiều. Bằng không chúng ta giảm giá đi, ít một chút. Giang Bác về tin tức nói. Tùy ngươi. Lộ Bảo Bảo thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng. Ân, vậy ta chỉ làm 10 cái ý tứ dưới, được không? Giang Bác nở một nụ cười rồi biểu lộ. Nói tiếp, vốn còn muốn cho ngươi soát siêu lửa, nhưng bây giờ thấy ngươi nói như vậy. Ha ha, không có, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.